Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Nếu như ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một công việc đâu? Chương 150. Nếu như ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một công việc đâu? Lier là các ngươi lãnh tụ. Đây đại khái là ta hôm nay nghe được kinh hãi nhất tin tức. Do Hắc Tổ đã chiếm lĩnh toàn bộ châu Âu còn để người kinh ngạc. Trương Hằng nói, đó là bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ nàng mới sẽ nói như vậy. Nàng cùng ca ca của nàng đồng dạng, là một trời sinh đấu sĩ. Edward sau khi chết nàng liền trở thành tối kiên định phản CTO nhân sĩ. Nàng dùng nhân cách của mình mị lực cùng tinh thần bất khuất lây nhiễm đoàn kết rất nhiều người. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Tiểu Nam Hài thở dài. Chúng ta tại đánh một trận chúng ta không thắng được chiến tranh. Rất khó tin tưởng ngươi cũng sẽ nói ra như thế. Tang tức giận. Trương Hằng nói, ta hiểu rõ ngươi thế nhưng là xưa nay sẽ không tùy tiện chịu thua từ bỏ. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Huống chi trận chiến tranh này đã tiến hành có 12 năm. Ta cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Tiểu Nam Hài uống một hơi cạn trong chén sữa bò. Vậy tại sao còn muốn bốc lên bị bắt phong hiểm đi phá hư trên đường camera? Chỉ là vì truyền đạt một cái tin tức mà thôi. Nói cho đối CTO vẫn như cũ trong lòng còn có hoài nghi người thành phố này bên trong còn có người. Tại phản kháng, mặt khác Z2 thẩm liền muốn bắt đầu. Hắc Tổ người chỉ định 3 vị quan tòa. Bồi thẩm đoàn cũng đều là bọn hắn người. Chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là cũng nên làm chút gì. Một vấn đề cuối cùng, ta nên làm sao tìm được Lier? Trương Hằng cũng uống cạn mình ly kia sữa bò. Không biết, Hắc Tổ người một mực tại đuổi bắt nàng, cho nên hành tung của nàng cho dù tại không một bên trong cũng là bí mật. Nếu như ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta tiếp cận nàng vẫn là hết hy vọng tốt. Không nói trước ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Ta coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiểu Nam Hài thu hồi trên bàn hai cái không ly pha lê. Ta trả lời ngươi tất cả vấn đề. Còn xin ngươi uống sữa bò. Không cần khách khí. Giữa chúng ta thanh toán xong. Không có chuyện gì khác ngươi cũng có thể từ chỗ ở của ta rời đi. Tiểu Nam Hài nói xong cũng không còn phản ứng Trương Hằng, quay người đi đến rãnh nước một bên, nhưng mà đợi nàng tẩy xong trong tay hai cái chén. Trương Hằng vẫn ngồi ở tại chỗ bên trên. Làm sao vậy? Cần muốn ta giúp ngươi mở cửa sao? Trên người của ta không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận căn cứ chính xác kiện. A, cần đối ngươi bi thảm tao ngộ biểu thị đồng tình. Bất quá ngươi trước tiên có thể đi báo cảnh, sau đó mang lên mất đi chứng minh, sao chép kiện, hoặc là điện tử bản đi ngươi quốc gia đại sứ quán bổ sung. Ta không có sao chép kiện, cũng không có điện tử bản. Trên thực tế ta đối quốc gia của ta phải chăng còn bảo lưu lấy ta thân phận tư liệu cũng cầm thái. Độ hoài nghi, Trương Hằng nói, tựa như ta nói tới. Thế giới này cùng ta trước đó quen thuộc thế giới kia không giống nhau lắm. Cũng không có ta hoạt động qua vết tích. Ha ha, lại là người bộ kia song song vũ trụ lý luận sao? Nhất định phải thừa nhận, người tại nói bậy kéo dài tính trên làm cũng không tệ lắm. Người có đề nghị gì sao? Nếu như, ta nói là nếu như, người nói là sự thật, kia người phiền phức nhưng lớn lắm. Không có bất kỳ cái gì thân phận tin tức, cũng tìm không thấy ngươi sở thuộc nước, làm không tốt ngươi sẽ bị một mực giam giữ, đến già chết, dù sao cũng không người quan tâm sống chết của ngươi. Nói như vậy, ta chỉ có thể tận lực phòng ngừa cùng cảnh sát liên hệ, không bị giam lại. Trương Hằng đứng dậy, cảm ơn ngươi chỗ trưng cầu ý kiến phục vụ, thật cao hứng gặp lại ngươi. Nói xong hắn đi tới trước cửa phòng, ngay tại Trương Hằng ngón tay muốn chạm đến chốt cửa thời điểm. Sau lưng lại truyền tới Tiểu Nam Hài thanh âm, chờ một chút. Tiểu Nam Hài thần sắc có vẻ hơi xoắn xuýt, thần sắc mấy lần, sau một lúc lâu thở dài. Trên người của ngươi có tiền sao? Không có, bất quá ta có thể từ hảo tâm người đi đường nơi đó mượn một điểm tiền mặt. Trương Hằng nói, mặc dù cái này cũng không phù hợp ta nhất quán phong cách hành sự, nhưng là sinh tồn, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là vị thứ nhất, không phải sao? Người biết CTO quy tắc vận hành, sao? Biết tòa thành thị này camera phân bố sao? Biết người nào có thể trở thành bằng hữu, người nào lại là địch nhân sao? Tiểu Nam Hải nhíu mày, coi như đi phạm tội ngươi cũng chỉ là cái phạm tội giới thái điểu. Không được bao lâu cảnh sát liền sẽ bắt được ngươi. Ta không cho là như vậy. Tin tưởng ta, muốn bắt đến ta tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trương Hằng nói xong mở cửa phòng ra. Nếu như ta nguyện ý cho ngươi công việc đâu? Trương Hằng dừng bước, còn có chỗ ở. Tiểu Nam Hải bổ sung nói, ngươi không có chứng minh thân phận, không có cách nào ở khách sạn, ta có thể thu lưu ngươi, nhưng là ngươi chỉ có thể ngủ ghế sofa, mà lại nhất định phải nghe ta. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Đương nhiên ta sẽ không đưa ra quá phận yêu cầu. Một phương diện khác, ta sẽ dạy ngươi làm sao tại CTO dưới sinh tồn, làm sao tránh đi camera, phản truy tung, còn có, ngươi phải chịu trách nhiệm mỗi ngày cho tiểu ngạc ngư cho ăn. Ngoặc kép, ngươi thật cho mình mèo lấy cái tiểu ngạc ngư danh tự sao? Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết đồng ý hay là không đồng ý, Tiểu Nam Hải nghiêm mặt nói. Ta còn muốn học truyền tin của ngươi kỹ thuật. Trương Hằng nói, nếu như biểu hiện của ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta có thể cân nhắc, như vậy ta giống như tìm không thấy lý do cự tuyệt. Trương Hằng khép lại cửa phòng, có thể hỏi một chút ngươi làm sao đột nhiên đổi chủ ý. Nguyện ý để cho ta lưu lại sao? Lời khuyên một, quản tốt chính mình sự tình. Không nên hỏi nhiều như vậy vì cái gì? Tiểu Nam Hải quay người đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Ôm ra một giường chăn mền, trải ở trên ghế salon. Ta chỉ có hai bộ chăn mền, một bộ này mỏng một điểm. Bất quá thân thể của ngươi không sai, hẳn là cũng đông lạnh bất tử. Ngày mai ta lại đi cho ngươi bộ đồ dùng hàng ngày. Đêm nay ngươi liền chịu đựng một cái đi. Gối đầu ở đâu? Ngươi là tại được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Ta càng muốn đem cái này xưng làm người nhu cầu cơ bản. Không có dư thừa gối đầu. Tiểu ngạc ngư mèo nằm đệm ngươi muốn sao? Trương Hằng mắt nhìn anh ngắn. Anh ngắn tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Đang nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng kia tựa như đang nói ngươi đi thử một chút. Ta không cảm thấy nó sẽ đồng ý đề nghị này. Ngươi thật phiền phức, ta có không muốn quần áo cũ, cầm đến cấp ngươi đệm đi. Tiểu Nam Hải nói, tạ ơn. Tiểu Nam Hải trải xong ghế sofa, lại cho Trương Hằng tìm ra một đôi dép lê, một cái khăn lông cùng rửa mặt dùng bàn chải đánh răng. Đồng thời căn dặn nói, không cho phép dùng ta đánh răng cái chén, tại ta mua cho ngươi đến mới cái chén trước trực tiếp đối vòi nước súc miệng. Tiểu tiện thời điểm nhất định phải nhấc lên nắp bồn cầu. Máy nước nóng là rất sớm trước loại hình. Tắm rửa trước hết để cho nó thêm nhiệt. Mùa đông muốn tại 20 phút bên trong tẩy xong, nếu không nước liền sẽ lạnh. Tóc rơi quá nhiều sẽ ngăn chặn ống thoát nước. Phải kịp thời thanh lý. Trong tủ lạnh đồ vật có thể ăn, nhưng là phải nhớ sổ sách. Từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Phí điện nước chúng ta trải phẳng. Còn có vấn đề gì không? Ếch, ta ở nơi này bị bạn trai của ngươi trông thấy có thể hay không có vấn đề gì? Ta không yêu đương, nhưng là 12 năm. Ngươi bây giờ hẳn là có 29 tuổi đi. Tiểu Nam Hải thân thể lung lay. Đóng lại đèn của phòng khách. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn có một cặp việc cần hoàn thành. Hết chương.